Detective Conan Fanfic Phép Màu Của Tình Yêu. Chương 22, Đám Cưới Hạnh Phúc. Góc Truyện audio.com. Lời tác giả, ehem, chép này có nội dung không liên quan gì đến chép trước. Nó như một flashback trước khi anh Kaito và chị Aoko chính thức hẹn hò. Mong các ADS đón đọc nha. Thời gian trôi nhanh như chó chạy trên đồng. Mới chớp mắt mà lứa học sinh lớp 10 khi nào đã lên lớp 11 rồi. Mỗi người già thêm một tuổi. Chững chạc hơn, ngoại hình cải thiện hơn rất nhiều. Mùa hè lớp 10 trôi qua với biết bao kỷ niệm thắm đượm tình bạn giữa các thành viên của gia đình lớp 10, B à không? Giờ là 11, B chứ nhỉ? Có điều, qua một mùa hè mà miệng lưỡi thế gian cũng trở nên đáng sợ hơn. Bởi vì trình độ được nâng thêm một bậc mà. 33, này, biết tin gì chưa? Bà tám một thì thầm. Sao, có gì hot? Bà tám số 2 và số 3 ghé tai nghe. Kinh với thánh nữ trưởng mình thành một đôi rồi đấy. Từ trước hè cơ, thế á, sao nhanh vậy? Không biết, nhưng hình như anh Gen bỏ cuộc rồi. Anh ý đi du học. Hoa, sốt dẻo đấy. Bên trên là một minh chứng cho việc truyền miệng luôn là con đường nhanh nhất dẫn đến các thông tin sốt dẻo. Và bạn hãy cứ nhân 10, nhân 20 lần số người nghe được đoạn hội thoại kia lên. Thì bạn sẽ hiểu lý do vì sao bạn đang đứng đây cùng một nhóm bạn khác. Si sao và phi những ánh mắt đầy nham hiểm và gian tà về phía Kudo Shinichi và Moriran. Tâm điểm của câu chuyện. Shinichi dùng mình, anh nhìn đám bạn cùng trường bằng ánh mắt không hiểu gì hết. Sao mọi người đều nhìn anh bằng ánh mắt đầy nguy hiểm thế? Không chỉ mình cậu đâu Shinichi. Ran thì thầm, bàn tay nhỏ nhắn vẫn nắm chặt bàn tay bạn trai. Họ cũng đang nhìn tớ như thế đấy. Tại bọn bán cá buôn dư kia hết. Shinichi nghiến răng, nếu không thì, thôi, đừng than thân trách phận nữa Kudo. Heiji vỗ vai cậu bạn, ra vẻ đồng cảm. Hai người cứ tình tứ đi học thế thì đến cháu thằng 3 tuổi cũng biết là hai người yêu nhau. Cái miệng ba láp của Heiji làm Shinichi thực ngứa mắt. Anh buông tay Ran và kẹp cổ, bịt miệng tên da đen lại và đe dọa bằng giọng sát thủ. Ngậm miệng lại đi Hattori, nếu không tôi cũng chẳng giữ kín chuyện cậu thích Kazuha đâu. Nói với Ran thì cô ấy sẽ tuôn hết thôi. Cậu muốn thế đúng không? Heiji trợn tròn mắt, miệng vẫn phát ra những tiếng đầy thống thiết. Còn Hakuba và Kaito đi bên cạnh không hề quan tâm đến anh. Nên Heiji chỉ biết giơ cờ trắng ra hàng. Cái lớp 11B càng lớn càng nghịch. Ngày đầu tiên đi học, anh chàng Kaito cùng cô nàng Aoko đã cùng khuấy động lớp học bằng màn xiếc bám trần nhà và múa chổi độc nhất vô nhị đầy ấn tượng. Cả lớp ngồi xem. Và đặc biệt Chito không những không nhắc nhở còn cổ vũ nhiệt tình cho cậu bạn Kaito mà cô nàng thầm thương trộm nhớ. Tèn tèn, có ai muốn Chito thành tình địch của Aoko không nào? Giơ tay biểu quyết, cách chương.